Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 387, tiên tôn thỉnh tự trọng, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, bóng đen linh hoạt quay cuồng vài cái. Từ trên mặt đất đứng dậy. Vương, tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài. Bóng đen nhìn Thanh Diệp, cực kỳ kinh hỉ. Bóng đen ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt kia. Dâu dê. Con ngươi khôn khéo, đây không phải là trưởng quầy khách điếm Tô Mộc ở sau khi đến phàm giới sao? Thiết Toán, Thanh Diệp nhận ra hắn ta, người ma giới, hắn đỡ chán, thật sự là tạo nghiệt. Hắn trở thành ma giới chi vương, chính là một trò khôi hài. Lại nói tiếp trò khôi hài, quả thật là rất khôi hài. Đời trước ma vương Ma Kỳ là bạn tốt không đánh không quen biết của Thanh Diệp, nhưng cũng là nghiệt hữu. 3000 năm trước, Ma Kỳ yêu một nữ tử tinh linh tộc, vì truy ái, đem ma giới giao cho hắn thay hắn ta quản lý, còn bản thân thì chạy trốn không thấy bóng dáng. Thanh Diệp trông coi ma giới 200 năm, đám người Thiết Toán nói dựa theo ý của Ma Kỳ, nếu 200 năm sau hắn ta chưa trở về, liền để Thanh Diệp kế thừa vị trí ma quân. Hắn bị Ma Kỳ tính kế, người tài giỏi ở ma giới có ngàn vạn người. Ma Kỳ lại có thể yên tâm giao cho một tiên tôn như hắn quản lý. Thanh Diệp tất nhiên yên tâm giao cho mấy vị trưởng lão ma tộc quản lý. Cho nên ma vương tiền nhiệm ma giới không hiểu tại sao không thấy đâu. Ma vương tân nhiệm cũng không hiểu được lặn mất tâm. Đám người trưởng lão ma giới phái người tìm kiếm khắp nơi. Thiết Toán với tư cách là hộ vệ ma vương, được phái đi tìm kiếm khắp nhân gian. Hắn ta tìm đến không thú vị. Liền mở một khách điếm, nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được vương. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được tin tức về vương. Vương, hơn ngàn năm nay thuộc hạ một mực tìm ngài. Chưa từng nghĩ tới ngài lại bị nhóm người giả đứng đắn này vây khốn ở tiên giới. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Đáng chết, trưởng quầy, cũng chính là Thiết Toán nửa quỳ xuống đất. Thỉnh tội nói, bị vây khốn ở đây. Không, Thiết Toán cho rằng trên đầu hắn có danh hiệu ma vương thì không liên quan đến tiên giới sao? Thanh Diệp giơ tay lên. Đứng dậy đi, sao ngươi tìm được nơi này? Nhất định là tiểu địa tiên kia bày trò. Nhưng nàng chỉ là một tiểu địa tiên. Cũng đã hạ phàm giới. Làm sao tìm được người ma giới? Hết thảy đều là Tô Mộc theo tin tức hệ thống cung cấp về thế giới nhiệm vụ và thông tin liên quan đến nhiệm vụ chính phụ. Tô Mộc từ chuyện xưa của Uyên Hề và Lạc Nhan kéo đến một đoạn sự tình có thể liên hệ với tin tức của Thanh Diệp ở ma giới. Kiếp trước sau khi Lạc Nhan qua đời, Uyên Hề ở lại phàm giới, đi từng con đường nàng đi qua, ở lại mỗi nơi nàng đến. Uyên Hề ở lại khách điếm Lạc Nhan từng ở, cũng chính là khách điếm Thiết Toán mở. Thiết Toán nhận ra hắn, nhưng cũng không quấy rầy. Sau đại chiến tiên ma, lúc Thiết Toán nghe được Uyên Hề đi về cõi tiên, đi theo Thanh Diệp âm thầm tiến đến tế điện, biết được chuyện xưa của Uyên Hề và Lạc Nhan. Thiết Toán đã từng nói qua một câu như vậy. Thuộc hạ từng gặp qua Uyên Hề tiên tôn trong khách điếm ở phàm giới. Vốn là như thế, sau đó Tô Mộc suy đoán một chút, đem mấy cái khách điếm Lạc Nhan ở tiến hành bài trừ. Đưa ra lựa chọn cuối cùng, cho nên Tô Mộc trước khi đi thanh toán tiền phòng, cùng trưởng quầy làm một giao dịch, trưởng quầy cho cô 5 viên linh thạch cao cấp, cô đem một cái túi không gian nhỏ giao cho trưởng quầy. Trong túi không gian lưu lại tiên bài của Tô Mộc ở tiên giới. Để trưởng quầy cầm tiên bài của cô, ăn đan dược cô cho, mặc xiêm y giả trang thành bộ dáng cô tìm thông đạo lên tiên giới. Sau đó ở trong động phủ cô chờ đợi, tự nhiên sẽ nhìn thấy người muốn gặp. Trưởng quầy đến động phủ của Tô Mộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đây là lang nhập hổ khẩu. Một thân ma khí này đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho tiên giới chú ý. Đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Cho nên hắn ta dựa theo lời Tô Mộc, liền ngồi chờ ở trong động phủ của Tô Mộc. Chờ đợi, 7 giờ 10, 2022, cách chương.